Vũ thần chúa tể, chương 737, Nam Cung Ly, góc truyện audio.com. Không thể không nói, này Điền Đam hiệu suất làm việc cực nhanh, rất nhanh công phu, một cái cực kỳ thư thái nhà một gian cũng đã chuẩn bị cho tốt. Trong ra giường đệm chăn đều là toàn bộ mới, thậm chí còn trưng bày một ít trà cụ, có thể trực tiếp ở bên trong pha trà, trừ cái đó ra. Các loại thức ăn, linh thực cũng đều chuẩn bị thỏa đáng. Cái gì cần có đều có. Nhắm ngay bị thành vệ quân đều trợn mắt hốc mồm. Trong nơi này như là ngục tối khu. Căn bản là một cái trại an dưỡng nha. Mà ở thu xếp tần trần thời điểm, phương thuốc kia trong đều loại dược liệu cũng đều bắt trở lại. Điền Đam nhanh chóng chế biến sau. Không kịp chờ đợi uống một chén. Làm nóng hầm hập nước thuốc tiến nhập trong dạ dày sau. Một cổ làm người ta thoải mái đến rên rỉ dòng nước ấm. Trong nháy mắt chảy, khắp toàn thân hắn, ở các kinh mạch và huyệt vị trong. Chảy xuôi, để cho Điền Đam có gan trước đó chưa từng có thư thái cảm giác. Cái loại này cảm giác tê dại thấy, cũng nhanh chóng bị quét một cái sạch. Ngừng tụ chân lực tràn ngập cảm giác mạnh mẽ. Thậm chí trong cơ thể chân lực, có gan nóng lòng muốn thử, muốn phải tiếp tục phá vỡ nửa bước võ tôn kích động. Tức khắc để cho Điền Đam lệ rơi đầy mặt. Bao lâu, hắn đều không biết mình bao lâu, đều chưa từng qua loại cảm giác này. Tuy là bây giờ còn không còn cách nào đột phá đến nửa bước võ tôn. Nhưng Điền Đam dĩ nhiên tin tưởng, dựa theo tần trần phân phó. Nửa tháng sau, hắn chẳng những thương thế trên người sẽ khỏi hẳn, thậm chí có khả năng lần thứ hai trở lại nửa bước vũ tôn cảnh giới. Điều này làm cho hắn, làm sao không kích động, mà Điền Đam trừ bản thân ở ngoài. Dưới trướng hắn thành vệ quân, cũng mỗi người dùng một chén nước thuốc. Tức khắc, mỗi người trong thân thể đều ấm áp, trong một gã thành vệ quân. Nguyên bản luôn luôn cắm ở tứ giai hậu kỳ đỉnh phong. Vậy mà một cái chớp mắt, bắt đầu đột phá. Điều này làm cho Điền Đam nghẹn họng nhìn chân chối. Khiếp sợ không thôi, hắn chỗ không rõ ràng lắm đúng. Những thành vệ quân này, quanh năm ở nơi này ngục tối trong, cũng tiếp xúc nhiều hung ác tâm tình tiêu cực, đưa tới trong thân thể, dành dụm rất nhiều âm sát tử khí. Những thứ này âm sát tử khí, không chỉ biết ảnh hưởng bọn họ tâm tình, càng là sẽ làm bọn hắn tu vi đình trệ, không còn cách nào tiến thêm. Hôm nay trong cơ thể âm sát tử khí bắt đầu tiêu tán, chân lực lấy được giải phóng, tự nhiên sẽ nước chảy thành sông có tăng lên. Điều này làm cho Điền Đam kiên cố hơn định, muốn chăm sóc tốt tần trần quyết tâm. Mà ở tần trần bị giam vào thành vệ thự thời điểm, Hứa bác trưởng lão cũng nổi giận đùng đùng trở lại đan trong các. Hắn vốn là nghĩ thông suốt bẩm Trác Thanh Phong các chủ tần trần tình huống. Muốn cho các chủ đứng ra nhân vật quan trọng, có thể nhường cho Hứa bác không nghĩ tới đúng. Trác Thanh Phong ở tần trần rời khỏi đan các, bổ nhiệm hắn là phó các chủ sau. Bởi vì tần trần sông nghi nan thạch bích. Cho hắn quá nhiều dẫn dắt, trực tiếp bế tử quan, không thấy được các chủ Hứa bác, chỉ có thể dựa theo tần trần phân phó, khoái mã chạy tới huyết mạch thánh địa, hoàng thành huyết mạch thánh địa trung tâm, một cái to lớn huyết mạch bên ngoài, một người đàn ông tuổi trung niên đứng ở bên ngoài, cung kính chờ đợi cái gì, không biết qua bao lâu, một tiếng cọt kẹt, huyết mạch thất mở ra. Một cổ kinh người ba động truyền ra, đồng thời đi tới, là một gã khí thế bất phàm lão già. Người này người mặc lục giai huyết mạch sư bào, một đôi mắt chi đồng, sáng ngời có thần, như lạnh tinh rạng rỡ, tỏa ra hàn mang, đúng là hoàng thành huyết mạch thánh địa hội trưởng. Nam Cung Ly, này Nam Cung Ly, ở trong hoàng thành coi như là một cái nhân vật truyện kỳ. Không màng danh lợi, rất ít cùng các đại thế lực qua lại. Du rú trong nhà, nhất tâm nghiên cứu huyết mạch tri thức. Đúng một cái nghiên cứu cuồng nhân. thuộc hạ gặp qua hội trường đại nhân. Nhìn thấy lão già đi ra, người đàn ông trung niên vội vàng khom người hành lễ. Trần quản sự, người có chuyện. Chính trầm tư Nam Cung Ly, bị người đàn ông trung niên thức giấc, tức khắc nhướng mày, không vui nói ra. Nam Cung Ly thích thanh tĩnh, kiêng kỵ nhất bị người làm phiền. Mỗi lần nghiên cứu huyết mạch sau, đều cần an tĩnh không gian cùng bầu không khí, cho hắn đầy đủ suy nghĩ thời gian. Mà quy củ này, cũng là cả huyết mạch thánh địa huyết mạch sư, đều rõ ràng nhất. Thấy hội trưởng không vui, Trần quản sự khí sắc tức khắc trắng nhợt, biết mình tùy tiện làm phiền, đã chọc hội trưởng không vui, vội vàng thận trọng nói. Hội trưởng đại nhân, thật có sự tình, bên ngoài có một tên là Hứa Bác Đan các trưởng lão. Muốn cầu kiến ngươi, nghe nói ngài đang tu luyện, đã chờ ở bên ngoài nhanh một canh giờ. Đan các trưởng lão, Nam Cung Ly híp mắt, lấy hắn thân phận và địa vị. Đan trong các, trừ Trác Thanh Phong hội trưởng còn có mấy phần giao tình bên ngoài. Cùng trường lão khác, căn bản không quen, bình thường, cũng không có gì qua lại. Làm sao đột nhiên sẽ có trường lão cầu kiến? Ở bên ngoài, đan các thân phận trường lão địa vị tuyệt đối tính không sai. Nhưng ở Nam Cung Ly phía trước, chính là một trường lão. Hắn há lại sẽ quan tâm. Tức khắc sầm mặt lại. Trần quản sự, ta không phải phân phó qua ngươi. Không có cần sự tình, liền đừng tới phiền ta. Làm sao hiện ở một cái đan các trưởng lão cầu kiến? Ngươi đều qua tới quấy rầy. Ngươi có phải hay không thấy phải? Bản hội trưởng thời gian rất nhiều. Liền một cái đan các trưởng lão đều rảnh đi gặp. Hắn không cần nghĩ, là có thể đoán được. Cái gọi là đan các trưởng lão cầu kiến, 99, là tới xin bản thân đề thăng huyết mạch. Loại chuyện này, hắn căn bản lại phải quản. Không, thuộc hạ không dám, thuộc hạ lúc đầu đã cự tuyệt hắn. Cũng lại nói rõ hội trường đại nhân ngươi tình huống. Thế nhưng, khuyên can mãi, người này chính là không nguyện ý đi. Nói có chuyện quan trọng muốn tìm hội trưởng ngài. Hơn nữa, người này còn nói mình đúng đan các phó các chủ. Thuộc hạ nhìn hắn xác định rất là sốt ruột. Suy nghĩ nếu muốn thật có chuyện quan trọng gì, liền, đan các phó các chủ. Nam Cung Ly cười lạnh một tiếng. Trác lão đầu ta mặc dù không là rất quen, nhưng là có một ít giải khai. Người này cùng lão phu một dạng, căn bản cái gì cũng không quản. Sở dĩ luôn luôn không có thiết lập qua cái gì phó các chủ. Chuyện này, Hoàng Thành đều biết, ngươi lại không biết. Đúng không phải tùy tiện cái nào đan các trưởng lão nói mình đúng phó các chủ. Ngươi đều có thể thư. Nam Cung Ly sắc mặt trầm xuống. Mất hứng, đêm này Trần Tường đề thăng tới quản sự trên chức vị. Đúng thấy cho hắn coi như hiểu chuyện, có một ít linh quang. Làm sao lần này làm việc như thế không đáng tin cậy? Hắn thậm chí đang suy nghĩ có phải hay không nên đổi lại đáng tin một chút quản sự. Không phải, Trần Tường quản sự xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán. Chứng kiến Nam Cung Ly u ám khí sắc, giải khai Nam Cung Ly hắn. Đúng biết hội trưởng đã rất không vui. Vội vàng nói, thuộc hạ ngay từ đầu cũng là không tin. Thế nhưng hắn xuất ra đan các Trác Thanh Phong các chủ lệnh bài. Thuộc hạ suy nghĩ muốn rõ là Trác Thanh Phong các chủ có chuyện quan trọng gì phái hắn tới trước. Bị thuộc hạ trực tiếp cản liền không được. Cho nên mới tới trước xin chỉ thị hội trưởng ngài. Nếu hội trưởng đại nhân ngài nói không thấy, vậy thuộc hạ lập tức đem hắn đánh đuổi. Tâm trạng tức giận Hứa Bác Trần Tường quản sự xoay người muốn đi. Trác Thanh Phong lệnh bài. Nam Cung Ly nhíu mày, khoát tay một cái nói. Tính, nếu đều đến, lão phu kia liền gặp hắn một chút đi. Người đem hắn mang đến lão phu phòng khách. Lão phu sau đó sẽ tới. Lão phu ngược lại muốn nhìn một chút. Một cái đan các trưởng lão, có thể đi có chuyện quan trọng gì? Nam Cung Ly cười lạnh một tiếng. Phải. Trần quản sự xoa một chút mồ hôi lạnh. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí rời khỏi. Cách Trương.